Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 482, bị cái gì đả động? Cái gì liền là mệnh? Bạch Hạo Nam để Thái Lan quân đội đóng quân đến rời xa cái này thôn làng địa phương. Tối thiểu dựa theo giã ngoại hạ trại yêu cầu cơ bản. Tìm dễ thủ khó công dốc núi, mà không phải như vậy một mảnh trong rừng đất trống, lại càng không cần phải nói đến ban đêm một mảnh đen kịt trong rừng. Chỉ có nơi này vẫn sáng ánh sáng, nhiều khoảng cách xa bên trên đều có thể dùng súng ống hướng nơi này quấy rối. Nguyên bản Thái Lan quân đội là không quá để ý điểm này. Bọn hắn chừng gần 200 người, nhìn ban đêm nghi, áo lót chống đạn, máy phóng lựu đạn các loại viễn siêu đội du kích trang bị thực lực. Lại quen thuộc phòng ngự chạm gác thiết trí, ngày thường khổ não liền là đội du kích già cùng bọn hắn chơi trốn tìm tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Thật đến đánh lên đó mới là gãi đúng chỗ ngứa đâu. Nhưng Bạch Hạo Nam nói như vậy, A Huy lập tức liền gọi làm theo. Nạp Đoán càng là lòng dạ biết rõ, chỉ phân phó mình lính cần vụ tại 200-300 mét bên ngoài trên sườn núi xây dựng cơ sở tạm thời. Về sau chuẩn bị bữa ăn khuya, muốn tìm Bạch Hạo Nam tại cái này nguyên thủy rừng cây trong yên tĩnh uống rượu hai chén đâu. Ai ngờ Bạch Hạo Nam chỉ là để bọn hắn đóng quân. Mình cùng A Thơ, A Lý tiếp tục trong đêm tối thuận rộng nhất đường núi tiến lên gọi hàng. Thái Lan binh sĩ trà nóng đều dâng lên, phân biệt mang theo đầu nhỏ đèn A Huy cùng Nạp Đoán nghe thấy lại là xa xôi la lên. Vẫn là như vậy kéo dài âm điều ngữ, chỉ là nhiều câu, ta tại cửa thôn quầy bán quả vặt chờ các ngươi. Mang binh mấy chục năm Nạp Đoán đều động dung, hắn có thể tại ngắn ngủi trong vài năm, mang theo nhiều như vậy binh, quét sạch toàn bộ bang phản chính phủ vũ trang. Thương lính như con mình cái này cơ bản pháp thì coi như là làm được cực hạn. Trách không được là Uy thiếu cùng tướng quân đều yêu ái người. A Uy quấn chặt lấy ngụy trang áo, khoác, cười cười lại không nói chuyện, chỉ là hướng phía thanh âm chập trùng phương hướng nhìn nhiều vài lần. Có chút đau lòng hoặc là lo lắng, Nạp Đoán nhiều có nhãn lực, yên tâm, hắn dám đi. Đó chính là trong lòng có nắm chắc, đã chủ động không cần chúng ta trú đóng ở trong thôn. Liền là không muốn hai bên xảy ra chiến đấu, cũng biết làm sao tìm được tìm lính của mình. Bất quá đại khái 2-3 giờ sau, mỏi mệt không chịu nổi Bạch Hạo Nam vẫn là trở về. Ban đêm rừng cây hành tẩu không phải cái đơn giản sự tình. Không chỉ có núp trong bóng tối đội du kích, còn có mãnh thú dã chim. Dù sao Lý Thuận Tay đều đề hai con tê tê. Bạch Hạo Nam nói là bắt mang về cho Tống Na nấu canh bổ thân thể. Đề nghị của A Thơ, bọn hắn ban đầu ở Sa Bắc không ít dựa vào bắt động vật hoang dã mưu sinh. Nghe nói sống tê tê máu cùng giáp phiến đều đại bổ. Đặc biệt là đối nhau hài tử nữ nhân hữu dụng. A Huy chỉ cần nhìn Bạch Hạo Nam bình an vô sự liền lông mày thi triển hết. Đưa đầu nhìn xem mau để cho A Lý cầm đi thả. Thuốc bổ ta mua, hiện tại TT là bảo vệ động vật, Sa Bắc quản được không nghiêm, Nạp Đoán thúc thúc bọn hắn cũng còn muốn gánh vác đuổi bắt bảo hộ chức trách nha. Bạch Hạo Nam là thuần túy không nhiều như vậy kiến thức luật pháp. Nghe nói thế mà phạm pháp hắc cười hắc hắc liền để A Lý đi thả. Nạp Đoán kỳ thật không coi ra gì. Những quy tắc này quản chính là người bình thường, nhưng cũng không nói nhảm. Chào hỏi Bạch Hạo Nam đến uống hai chén. Đi một đêm đường núi Bạch Hạo Nam cũng mệt mỏi. Nhìn xem dưới sườn núi mặt đặc biệt phân phó tăng thêm mấy ngọn đèn. Nhìn đèn đuốc sáng trưng quầy bán quả vặt hiện tại trống rỗng không người phòng thủ. Vẫn là lựa chọn ngồi vào quầy bán quả vặt đi, để mình ngồi ở sáng tỏ dưới mái hiên. Nạp Đoán gan lớn, cùng A Huy cũng cùng một chỗ đi xuống. Bất quá Bạch Hạo Nam để bọn hắn ngồi tại trong môn. Chỉ lưu tự mình một người ngồi tại cửa hiên bên trên. A Thơ cùng A Lý Phân ngồi tại cửa hiên hai đầu. nguyên thủy rừng cây đêm, ngoại trừ vượt mức bình thường yên tĩnh, liền là đội cảm tử đồng dạng các loại con muỗi. Còn tốt Arthur thành thạo đến chung quanh đi tìm ta củi lửa thực vật. Đốt đi mấy đống lửa vây tại trái phải, mặc dù hơi có chút hun người, nhưng cũng giải không ít da thịt nỗi khổ. Dựa theo Awi Mạch suy nghĩ, ước gì là thế giới hai người, ăn chút đồ nướng uống chút rượu, đây mới là thần tiên sinh hoạt. Nhưng cho dù là hắn cầm quân đội đầu bếp kia tinh xảo giã ngoại lò nướng, hạ mảnh tự tay chế tác mỹ vị, nạp đoán vẫn là không đi mở. Nhất định phải cùng Bạch Hạo Nam kỹ càng giao lưu kia mấy năm chi tiết. Thậm chí từ mình quân trang bên trong áo khoác kéo ra mấy chương quân dùng địa đồ. Nghiên cứu thảo luận Bạch Hạo Nam năm đó chiến pháp, uống hai cốc bia, Bạch Hạo Nam suy đoán nạp đoán hẳn là được tướng quân phân phó. Nắm lấy cơ hội hiểu rõ Sa Bắc chỗ có biến, hắn vẫn là minh bạch đây chủ yếu là đề phòng. Đầu năm nay cũng không tồn tại ai dám công khai đánh tới người khác quốc thổ đi lên hành động quân sự, cho nên chỉ cần không dính đến rất mấu chốt một chút chiến lược chi tiết, cái khác đều có thể nói. Từ thương giết cái kia trang trầm hương chế độc nhân tình, lại càng về sau bắt đầu từ tiểu trấn phòng ngự, như thế nào cùng Trang Thiên Thành sống mái với nhau, lại là như thế nào thừa dịp Trang Thiên Thành hang ổ bị thao điệu về sau, hợp tác quân đội chính phủ bắt đầu phản kích. Chỉ cần không nói rất nhiều chi tiết, Bạch Hạo Nam kỳ thật đều rõ mồn một trước mắt, hời hợt cũng không khó thủ, ngược lại có thể nhớ tới liên quan tới gia quế không ít chi tiết. Cũng cho nạp đoán chia sẻ dưới, xem như phân tích hạ cái này tư tưởng có chút đơn giản cô nương cùng Khâu Trạch Đông là thế nào. Không có sai biệt, nạp đoán liền càng rõ ràng hơn. Rốt cuộc lông phái tại vùng này truyền bá thời gian so tuổi của hắn còn rất dài. Hứa hẹn cho dù là Bạch Hạo Nam tìm không thấy gia quế đám người này, hắn cũng sẽ không đối bọn hắn hạ sát thủ, tận lực hòa bình giải quyết. Bạch Hạo Nam rất ít để tâm vào chuyện vụn vặt, thái độ của hắn nhất quán đều là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Đã tới, vậy liền tận khả năng tìm, tìm không thấy đó cũng là mọi người tạo hóa, cho nên trò chuyện cũng coi như tân khách đều vui mừng. Thẳng đến 11 giờ qua, A Huy đều có chút ít ngáp, chung quanh vẫn như cũ yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy côn trùng thanh âm. Bạch Hạo Nam căn dặn Thái Lan binh sĩ đề phòng khu vực, không muốn vây quanh nơi này. Vẻn vẹn bảo vệ tốt bọn hắn đóng quân nơi đóng quân là được. Mình cũng không đi lều vải đi ngủ. Ngay tại Thái Lan vùng núi khắp nơi có thể thấy được cửa hiên sâu ngủ trên giường. Arthur cùng A Lý càng là thành thói quen tựa ở cửa hiên bên cạnh thay phiên ngủ gật canh gác. Arthur còn hoan thiên hỉ địa đi ngâm cái chén mặt. A Huy muốn lưu lại cùng cái này vô câu vô thúc ba người ở lại, bị Bạch Hạo Nam kiên quyết muốn nạp đoán mang trở về chướng bồng đi. Loại này đánh trận khổ, cũng không cần uy ít đến thể nghiệm. Một đêm này đều không có động tĩnh, sáng sớm nếm qua đầu bếp bữa sáng, cự tuyệt quân đội hiệp trợ. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ là mang theo Arthur cùng A Lý, hướng phía phương hướng khác nhau đường núi gọi hàng tiến lên. Giữa trưa không trở về, ban đêm lại là đi được sức cùng lực kiệt, ngồi tại cửa hiên bên trên dựng lên bàn nhỏ bên ghế, lặp đi lặp lại nghiên cứu nạp đoán quân dụng địa đồ. Xác nhận nếu như có thể đi đường núi cũng liền 4-5 cái phương hướng, riêng phần mình 2-30 km đến 5-60 cây số. Xa đã vượt qua biên cảnh dòng sông đi hang ổ, cho nên Bạch Hạo Nam kế hoạch liền là mỗi ngày đi cái phương hướng, tận lực đem mình gọi hàng ý đồ đều cho đến. A Lý còn dựa theo phân phó của hắn trên đường lột không ít vỏ cây, khắc lên ngay lúc đó điện đài vô tuyến kêu khóc, cái này tại trong quân đội có rất cao nhận ra độ. Đợi tại lều vải nhìn một thiên sơn cảnh, A Huy ngược lại là giúp hắn suy nghĩ cái biện pháp. đem mấy chục hàng trăm cây màu đỏ dây vải viết lên một cái số điện thoại. Là chuyên môn cho Bạch Hạo Nam vừa mới chuẩn bị ra gọi điện thoại tới dãy số. Dạng này về sau dù là Bạch Hạo Nam trở về nước, chỉ cần Gia Quế bọn hắn có thể trông thấy, cũng có thể cùng Bạch Hạo Nam liên hệ với, tối thiểu có cái câu thông con đường. Bạch Hạo Nam đáp ứng, ngày mai liền theo phương pháp này đem dây vải buộc đến trên sơn đạo đi. Hiện tại cũng phải thêm vào cái kia kêu khóc. A Thơ có hơi thất vọng, hắn cùng A Lý bị làm tới nơi này, chỉ tìm một ngày, ngày hôm nay đầu này trên sơn đạo cùng Gia Quế bọn hắn gặp thoáng qua. Xa xa cách đỉnh núi xa hô vài câu, ai biết liền rốt cuộc không phát hiện đội du kích tung tích. Nạp Đoán thì xuất ra một bộ vệ tinh điện thoại, nói là có thể tùy thời đi theo đặc khu khách quý liên hệ. Bạch Hạo Nam đánh tới quả nhiên là Vu Gia Lý bên người bảo tiêu tiếp. Chuyển cho Vu Gia Lý cùng Trần Tố Phân, Isa đều nói vài câu, tương đối ngoài ý muốn chính là AI cũng đi. Nguyên lai Vu Gia Lý dứt khoát tìm một tổ bảo mẫu hiệp trợ cùng đi Bạch Liên Quân mang hài tử chơi. Chỉ cần chịu dùng tiền cũng không phải là việc khó gì. Chủ yếu vẫn là chỉ có AI tại đặc khu đợi thời gian dài nhất. Bạch Hạo Nam đi trên núi đánh trận thời gian, nàng bồi tiếp Tống Na, A Huy đều tại Tiểu Thiên Long tự niệm kinh, có thể làm xứng chức dẫn đường. Isa có chút khác thường, lời nói đều không vài câu. Trần Tố Phân nói chủ yếu là bị phỉ thúy trung tâm tài phú rung động. Bởi vì hiện tại Đại Tông phỉ thúy nguyên thạch giao dịch đã càng ngày càng bên trên quy mô. Khác biệt, tiền tệ kết toán cực kỳ phiền phức, xuất nhập cảng mậu dịch phiền toái hơn, ngoại hối quản lý chi phí cực kỳ cao, cho nên Vu Gia Lý vậy mà suy nghĩ ra được cái đổi hàng phương thức. Cũng chính là dùng hoàng kim chế phẩm lối ra đến Đông Nam Á, đổi lấy phỉ thúy trở về, rốt cuộc làm toàn cầu hoàng kim tiêu phí tối đại thị trường Đông Nam Á. Vẫn luôn là trong nước hoàng kim chế phẩm cửa ra vào trọng điểm. Dạng này cơ bản liền miễn trừ đại ngạch tiền bạc lưu động. Tránh đi giám thị, nhưng nghe nói là nay sang năm sẽ có mới hoàng kim xuất nhập cảng quản lý biện pháp ra sân khấu. Cho nên Vu Gia Lý định đem phỉ thúy trung tâm cao vị xuất thủ. Cũng có nhận được tin tức đối tương lai không quá chắc chắn. Tổng hợp cân nhắc nguyên nhân. Nhưng chính là loại hình thức này, Trần Tố Phân nhỏ giọng nói một cái nhìn mấy bình phương cửa hàng nhỏ mặt quán nhỏ vì. Vẻn vẹn Vu Gia phái tới làm giám đốc biểu huynh cùng đi người nhà thuận tiện mở cửa hàng miễn đến. Phát chán, dùng hoàng kim chế phẩm tới làm nước chảy, một tháng có thể có 14 ước. Vu Gia Lý nói là loại này hoàng kim mua bán lãi dòng vô cùng ít ỏi. Liền phải dựa vào đại lượng lưu động. Hoàng kim giá cả vốn là cao, mấy cây di liền có thể làm được hơn 100 vạn, 1 tỷ thật không nhiều khó. Từ vùng núi bán gà nướng trứng nướng khoai tây bỏ ra 10 năm mới cất mấy vạn đồng tiền cô nương có. Chút giá trị quan hỗn loạn, đem Vu Gia Lý mừng rỡ không được, còn bảo nàng đi chơi ôm đồm, liền là ngành nghề bên trong thuận tay ôm đồm dây chuyền vàng trang sức cái gì. Nhìn có thể bắt bao nhiêu tiền, nhìn xem đầy đất hoàng kim, cái này du lịch hạng mục quả thực quá làm cho trên núi cô nương rung động. Bạch Hạo Nam chỉ có thể nói mời 4 vị nữ du khách chú ý an toàn. Phía bên mình một mực không có tìm được tin tức, không bài trừ những này đội du kích lẻn về đặc khu. Vu Gia Lý nói đến thử xem đi. Cái này tham dự cấp quốc gia mệnh mạch hạng mục nếu như có thể bị 30 mấy cái phần tử khủng bố dọa ở, vậy cũng quá vô dụng. Nói là mấy câu, vẫn là nói liên miên lải nhải dài dòng hơn nửa giờ. Cuộc điện thoại lại là cho tới nửa đêm, đặc biệt là cái này phỉ thúy trung tâm tồn tại. Nạp Đoán cũng là có nghe thấy, nói tướng quân đối cái này thật là trừ thán phục vẫn là thán phục. Đối Bạch Hạo Nam, Vu Gia Lý còn có Trang Trầm Hương lúc ấy tự mở ra một con đường bắt lấy quốc gia này cấp mệnh mạch. Đều cảm thấy có chút khó tin, nhưng lại thiên chân vạn xác thực hiện. A Huy cũng bổ sung, mẫu thân hắn gia tộc đều muốn nhập cỗ tham dự, nhưng bây giờ trên cơ bản trưởng khống tại Trang Trầm Hương cùng Vu Gia Lý trong tay. Vốn nước ngoài căn bản đừng muốn tiến vào. Bạch Hạo Nam không nói mình lúc đầu cũng ở trong đó có 20% cổ phần. Hắn đều rất kỳ quái mình nghe thấy những này tài sản to lớn số lượng. Nội tâm đều không có gì ba động, chỉ là tiếc nuối tốn công vô ích một ngày tìm kiếm. Nhưng nằm tại cửa hiên võng bên trong thân ảnh, tới 3 giờ sáng, chậm rãi ở vào một vùng tăm tối bên trong đáy mắt. Giống như cái này trên sinh lý dễ dàng nhất mỏi mệt. Quân nhân lính gác đều dễ dàng nhất lười biếng thời khắc. Cũng là Bạch Hạo Nam cùng Lý Hải Chu truyền thụ cho những này cơ sở quan binh. Bây giờ lại như cùng một mảnh như u linh tung bay ở đen nhánh nguyên thủy rừng cây ở giữa. Nhìn chăm chú lên vậy chỉ cần dơ lên súng trường, liền có thể tùy tiện trúng đích thân ảnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.